còn ra thể thống gì thất anh Tuấn. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu đã truyền lệnh, hành động cẩn trọng, tìm ra nhóm sứ thần, rồi kiếm cớ bắt giữ họ và bỏ tù. Nhưng Mộc Vân không có ý định làm theo chỉ thị này. Khi xe vừa đi xa, trong thành phố liền trở nên hỗn loạn. Nhiều người lính lập tức xông đến dịch quán, dường như không tìm được gì. Sau đó tản ra khắp nơi để điều tra, gây ra sự xáo trộn khắp thành phố. Rõ ràng họ không muốn không để lộ dấu vết. Ngay cả nhóm đồ nhĩ đang ẩn nấp trong biệt viện cũng nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài. Tiếng ồn càng ngày càng gần. Bên trong, nhóm sứ thần ngồi quanh một chiếc bàn. Cáp tề nạp lắng nghe một lúc rồi dùng ánh mắt dò hỏi đồ nhĩ. Đồ nhĩ ra dấu, hãy bình tĩnh, không vội. Trong sân, một nhóm thị vệ đứng bảo vệ họ. Đêm qua, chính những người này đã đưa họ từ quán dịch đến đây. Nhìn vào ánh mắt nghiêm trọng của các thị vệ, đồ nhĩ suy đoán rằng tờ giấy kỳ lạ kia ít nhất có một phần là thật. Thực sự có người muốn giết họ. Là ai? Thái hậu chăng? Đồ nhĩ không quan tâm nhiều đến điều này. Điều hắn quan tâm hơn là câu nói khác trên tờ giấy. Liệu nó có thật không? Lúc này, một thị vệ đi đến và nói nhỏ. Mời các vị theo chúng tôi. Tạm lánh qua lối cửa sau. Có vẻ như có người sắp xông vào kiểm tra. Đồ nhĩ im lặng đứng dậy và theo các thị vệ rời khỏi cửa sau. Đi vào một con hẻm nhỏ. Thị vệ dẫn đường, dường như muốn đưa họ đến một điểm ẩn nấp khác. Đột nhiên, đồ nhĩ lên tiếng. Ngài có thể cử người đi Bội Sơn thông báo cho hoàng đế bảo vệ chúng tôi không? Thị vệ đáp nhanh. Hoàng đế đã biết, lời chưa dứt, hắn nhận ra sự bất hợp lý. Nhóm người Yến này luôn bị giám sát. Làm sao họ biết được hoàng đế đang ở Bội Sơn? Thị vệ phản ứng rất nhanh, xoay người và rút đao. Nhưng đáng tiếc, hắn không kịp làm gì. Một bàn tay to đã nắm đầu hắn và bẻ mạnh. Đầu hắn quay ngược lại phía sau. Trong mắt hắn, hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt lạnh lùng của đồ nhĩ. Đồ nhĩ nhanh chóng ra tay, và các đồng đội của hắn cũng nhanh chóng bắt kịp. Nhóm thị vệ chưa kịp phản ứng thì đã bị phủ một lớp bụi độc. Không một tiếng động, hàng loạt xác thị vệ ngã xuống con hẻm. Đồ nhĩ ra lệnh bằng tiếng Yến. Hãy mặc đồ của họ, lấy vũ khí và thẻ bài của họ. Cáp tề nạp hỏi, vương tử, tiếp theo chúng ta làm gì? Đồ nhĩ đáp, ra khỏi thành. Đến Bội Sơn, sau cái chết của San Y, đồ nhĩ thề sẽ trả thù người hạ bằng máu. Hắn đã trở thành tấm gương cho binh sĩ, chiến đấu dũng cảm và tiếng tăm ngày càng cao. Được người Yến coi là thần tử trời sinh, Yến Vương ngày càng xa lánh đồ nhĩ. Ông ta ngày càng tránh mặt, dành thời gian với nữ vương Khương Quốc, như thể cuối cùng đã tìm được tình yêu đích thực. Đồ nhĩ nghi ngờ nữ vương có thuốc kỳ lạ nào đó làm ông ta trẻ lại. Sau đó, một người hạ tên Uông Chiêu đến đàm phán hòa bình. Yến Vương có vẻ lung lay, nhưng đồ nhĩ kiên quyết phản đối. Và các thuộc hạ của hắn cũng sôi nổi ủng hộ. Nhìn thấy đồ nhĩ có thể lên ngôi, Yến Vương không thể ngồi yên. Đồ nhĩ không biết mình bị đầu độc thế nào. Chỉ nhớ rằng, sau khi ngã quỵ, hắn tỉnh lại thấy mình bị xích trong nhà. Nữ vương Khương Quốc đến thăm. Ta đã cho ngươi cơ hội. Ngươi từ chối, nàng nói và rời đi. Bỏ lại một túi thơm chứa đầy thuốc độc. Sau đó, cáp tề nạp liều chết mang tin xấu đến. Khi hắn hôn mê, binh quyền bị mất. Yến Vương đã phái đoàn sứ thần đến Hạ Quốc để đàm phán hòa bình. Đồ nhĩ nhận ra đây là cơ hội cuối cùng. Nếu nắm bắt, hắn có thể tiến quân nhanh chóng tới kinh thành Đại Hà. Tự tay giết hoàng đế và phá hủy kế hoạch của Yến Vương. Tất nhiên, hắn biết mình không thể trở về sống sót, nhưng hắn không muốn chạy trốn. Đồ nhĩ nói, chúng ta sẽ chặn giết đoàn sứ thần. Trong cung, hoàng đế và thái hậu đã rời đi. Các phi tần như được giải thoát. vui vẻ đi dạo trong vườn hoa. Chỉ có Dữ Vãn Âm ở lại, lo lắng đi lại trong phòng. Nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng dù suy luận thế nào, Đoàn Vương cũng không có lý do gì để phá hỏng cuộc đàm phán lần này. Trực giác mách bảo rằng nàng đã bỏ sót điều gì đó quan trọng. Hạ Hầu Đạm để lại vài ám vệ bảo vệ nàng. Một ám vệ khuyên, nương nương đừng lo lắng. Hoàng đế đã dặn rằng nếu có việc gấp, sẽ có người đến thông báo. Dữ Vãn Âm không nghe. Nàng đi ra ngoài, đến ngự hoa viên và gặp Tạ Vĩnh Nhi. Tạ Vĩnh Nhi hôm nay trông cao quý và lạnh lùng. Khi nhìn thấy Dữ Vãn Âm, nàng chỉ hừ một tiếng và đi qua. Dữ Vãn Âm không gọi lại, cũng không quay đầu. Nàng trở về phòng, nhặt lên tờ giấy mà Hạ Hầu Đạm để lại sáng nay. Nhìn kỹ lại, vẫn chỉ là một tờ giấy trắng với những dòng chữ đen. Dữ Vãn Âm không từ bỏ. Nàng châm đèn và hơ tờ giấy trên lửa. Lúc đó, nàng mới nhớ rằng Tạ Vĩnh Nhi từng dùng cách này. Dần dần, những dòng chữ mới hiện ra. Đoan Vương đang giám sát ta. Hắn nói Hoàng đế sẽ không thể sống sót ở Bội Sơn. Đêm qua, Tạ Vĩnh Nhi nói, Hoàng đế buộc ta phải đến gặp chàng. Hắn chặn thư của chàng và nổi giận, nói muốn giết ta, nhưng hắn sợ âm mưu của chàng, nên để ta đến gặp chàng, rồi trở về báo cáo mọi chuyện bình thường. Hạ Hầu Bạc, âm mưu, Tạ Vĩnh Nhi, hắn nói hắn mơ thấy điều gì đó xấu, nhưng không chắc đó là ác mộng hay là điềm báo. Có vẻ liên quan đến đoàn sứ thần, nhưng hắn không nói rõ. Hạ Hầu Bạc nhớ lại, Hạ Hầu Đạm từng nói hắn cũng có thể thấy tương lai, nhưng không thể dùng tốt như vậy, chỉ thấy những thứ xa xôi, có lẽ đó là điềm báo ngày chết. Hạ Hầu Bạc tự hỏi, tất nhiên, cũng có thể tất cả đều là dối trá, nhưng Tạ Vĩnh Nhi đã vừa mất đứa con vì hắn. Tạ Vĩnh Nhi nức nở nói, Điện Hạ, dẫn ta đi đi, hắn sẽ giết ta. Hạ Hầu Bạc hứa, ta sẽ mang nàng đi, nhưng không phải bây giờ. Vĩnh Nhi, vì ta, nàng hãy nói với hắn rằng mọi chuyện bình thường. Tạ Vĩnh Nhi lo lắng, nhưng sau đó, ta sẽ không còn giá trị. Hắn sẽ, Hạ Hầu Bạc, yên tâm, ngày mai hắn sẽ đi Bội Sơn và sẽ không trở lại nữa. Hãy giúp ta một việc. Vĩnh Nhi, những dòng chữ cuối cùng hiện lên trên tờ giấy. Người Yến sẽ ám sát. Trò chơi ghép hình đã hoàn tất. Dữ Vãn Âm không ngạc nhiên. Nàng đứng dậy và nhìn qua các ám vệ. Đầu óc nàng quay cuồng với các suy nghĩ. Các ngươi đã gọi cấm quân chưa? Ám vệ nhìn nhau. Không có tín vật của Hoàng đế, cấm quân sẽ không nghe theo. Dữ Vãn Âm gật đầu. Ta đoán đúng. Cấm quân đã bị Đoan Vương mua chuộc. Thông báo sẽ khiến hắn biết. Thay đồ thường, ta sẽ cải trang và chúng ta sẽ rời thành. Ám vệ hoảng hốt, nương nương, Dữ Vãn Âm giải thích ngắn gọn. Người Yến sẽ ám sát. Đoan Vương đang âm thầm hỗ trợ. Nàng bước đến gương để chuẩn bị cải trang. Còn chờ gì nữa? Thay đồ đi, ám vệ lo lắng. Chúng ta được lệnh bảo vệ nương nương. Không để nương nương lên núi. Nương nương không biết võ công. Dù lên núi. Dữ Vãn Âm không nói gì, nàng rút ra một vật từ tay áo và chỉ về phía bàn. Trên trời, tầng mây xám kéo đến, và giọt mưa đầu tiên rơi xuống, một tia sét đánh xuống, và một tiếng nổ lớn vang lên trong cung. 35 hết, cách chương.